Chương 1432, Minh Xà Sáo Trang. Canh thứ 3, kết thúc công việc bảo bối Dương Dương đắc ý vung lên ở trong tay vũ khí, muốn biết sao nguyện ý biết không ta nhìn nàng ấy đắc ý dạng, đem đầu nhét lên, miệng một quyệt, bạn thân ta không muốn biết vừa dứt lời, cổ của ta liền bị yêu nữ điên cuồng tập kích cờ mờ nở, ta liền nạp buồn bực, vì sao chân long khiên có thể chống đỡ U Minh Xà yêu công kích. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác đỡ không được bảo bối chí mạng hôn đâu, nhìn một cái ta đây cái này đáng thương cái cổ, đều con mẹ. Nó không có cách nào khác nhìn. Bất quá, nàng vẫn là thiện giải nhân ý, biết thời giờ của ta khẩn trương, cho nên chỉ hành hạ ta không đến 20 giây, liền truy hạ lưu tình tha ta một cái mạng nhỏ. Dương Dương đắc ý đi quét sân, xú nam nhân, còn muốn chống lại, lao nương hôn ngươi là nể mặt ngươi, cho nữa khuôn mặt không biết xấu hổ. Cẩn thận lao nương hiện tại liền đẩy ngươi thật đà thật nói, ta đánh không lại bà bối, cho nên chỉ có thể lệ rơi đầy mặt tiếp nhận rồi sự đe dọa của nàng, thành thành thật thật đi bắt chuyện con. Thứ hai quái vật. Bảo bối thì tại một bên cười khẽ, hắc hắc, kỳ thực giống như ca ca như vậy chịu chịu, ta còn thực sự không biết vài cái, hiện rất nhiều nam người chơi đối với mình lao bà đều cố gắng bá đạo. Ta một cái thần long khóa đem U Minh Xà yêu dừng hình ảnh tại chỗ. Lập tức một cái lượn quanh về sau, quang gia lưu tinh liên kích, đối với mình lão bà bá đạo cũng muốn phân trường hợp, trước mặt mọi người làm cho lão bà không xuống đài được, đó chính là hồn đạm. Bảo bối khỏe miệng vẻ bề ngoài nổi lên mỉm cười, ca ca, ngươi ở đây trường hợp nào dưới đối với mình lão bà khí phách đâu, ta sửng sốt một chút, cái này U Minh Xà yêu giờ trong tay lên xiên xả tờ liền chọc vào eo của ta, thống hạ ta 19 lo vạn điểm độ mềm và dai. Bảo bối hoảng hốt, nâng tay lên ném cho U Minh Xà yêu một cái băng tỷ hệ nở thuật, đem nó di động độ giảm mạnh, kể từ đó, ta thuận lợi tránh thoát nó lần thứ hai công kích, lần nữa đi vòng qua sau lưng của nó. Trải qua lúc này đây tai nạn nhỏ, bảo bối mặt đỏ dần, cực kỳ lúng túng nói với ta, xin lỗi các ca, ta không phải cố ý, ta chỉ là kìm lòng không đầu, luôn là muốn cầu dẫn ngươi. Ta tả hữu xoay quanh, ha ha, giết hết một cái này. Chúng ta một bên đi vào trong, vừa nói lời trong lòng bảo bối nghe nói như thế sau đó cao hứng, nhanh bay lên, vung lên vũ khí, một tia ý thức đem hắc tử tia sáng, liệt băng tỷ hệ nở những thứ này đơn thể cường lực kỹ năng nhất tịnh tung, đem cái U Minh Xà yêu đánh dục tử dục tiên, ta thì thuận thế quăng ra chí mạng tấn long giết, vô cùng tinh chuẩn mệnh chung nó cổ một mảnh kia không có phòng vệ ra thịt, nhất thời đưa nó cút. Bảo bối lúc này mới ngồi xổm xuống tiếp tục quét rác. Đem con thứ nhất quái vật rơi xuống kim tệ đều thu vào ba lô, ca ca, nói cho ta một chút chi tâm nói thật, ta lại bắt đầu không tin bảo bối bảo, nha đầu kia luôn nói mình là thần, nhưng là thần nào có giống như nàng như thế không thành thủ, như thế tâm tình hóa ta cười nói, kỳ thực, ta thực sự là một cái hồn đạo, một cái sắc không được hồn đạo. Ngươi biết không bác gái cũng là một loại lỗi. Bắt ta mà nói, ta đặc biệt thích đoan trang chứng trạc tiểu cô nương. Nhưng là cùng tiểu cô nương như vậy tiếp xúc thời điểm, ta lại tổng hy vọng nàng ở trước mặt ta có thể phóng túng một điểm, tao một điểm. Bảo bối hé miệng cười nói, ca ca, ngươi nói là lẳng lặng ừ vì vậy, ta lại thích vô cùng đặc biệt ngả ngớn tiểu cô nương, nhưng là ta người này lại quá không đủ đánh, quá bá đạo, chỉ cho phép nàng hướng về phía ta một người tao. Cho nên, ngươi liền thích ta và cây ớt. Mặt của ta đã bất chi bất giác đỏ, cục ưng. Ta là không phải quá háo sắc, quá không phải thứ gì rồi hả bảo bối lắc đầu, ca ca, ngươi chưa bao giờ tổn thương qua chúng ta bất cứ người nào. Vừa vặn tương phản, ngươi bảo hộ quá chúng ta thật nhiều lần. Lặng lặng cùng cây ớt nói lý ra đều theo ta tán gẫu qua ngày, điểm này ngươi khẳng định không biết. Các nàng nói qua, ngươi ở đây một cái khác trong thế giới dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ quá các nàng. Ha ha, các nàng nói xong có hơi quá, ta không có vĩ đại như vậy. Lực lượng của ta là có giới hạn, đôi khi, ở bước ngoặt nguy hiểm, mặc dù mình có thể làm ra bảo hộ cử động của các nàng, lại luôn hữu tâm vô lực, nếu như ta thực sự giống như cái này thế giới ta cũng như thế, có thể ở cái kia trong thế giới trở thành một ẩn long giả, cây ớt cùng tỷ tỷ cũng sẽ không bị thương, tỷ tỷ cũng sẽ không đến bây giờ còn ở vào chứng mất trí nhớ quấy nhiều dưới. Bảo bối thở dài, ca ca, ngươi chính là quên không được chuyện này ta gật đầu. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bởi vì đây là bởi vì ta nguyên nhân cho mình các nữ nhân tạo thành đau xót, ta không có cách nào khác tha thứ chính mình. Cho nên bây giờ mặc dù là chảy mồ hôi, đổ máu, ta cũng phải cấp các nàng đánh ra một mảnh giang sơn, ta sẽ không để cho các nàng huyết lệ chảy vô ích. Bảo bối có chút động tình, một đôi màu tím làm sáng tỏ mắt sáng như sao trùng tràn đầy thủy quang. Ca ca, ta thật sự rất tốt hy vọng mình là chân thực trên thế giới nữ nhân, có thể thật tốt cùng các nàng cạnh tranh ngươi một chút. Nhưng là, ta chỉ là một đống chữ số ta nóng nảy, giống lên, nhưng là ta cho tới bây giờ sẽ không có coi ngươi là làm một đống chữ số, ngươi chính là của ta nữ nhân. Ngươi biết không, ngươi là sống sờ sờ sinh động đấy, không cách nào đang tiếp tục nói nữa, bởi vì miệng đã bị bảo bối che cái nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa, tiểu yêu tinh còn rối đầu lưỡi, lại một lần nữa đem ta hút linh hồn ra khỏi tâm lý mơ hồ làm đau. Ta hiểu rõ một giấc ngộng phải không thực tế, nói ra là phi thường buồn cười. Nhưng là đánh ta trong tưởng tượng, ta thực sự hy vọng bảo bối sống sờ sờ xuất hiện ở ta trong cuộc sống thực tế, dù cho nàng chỉ là một khách qua đường. Nhưng là ta biết mình là cái gì mặt hàng, nếu như nàng thực sự xuất hiện, chỉ sợ ta sẽ không để cho nàng chỉ là một cái khách qua đường, sợ rằng, đến lúc đó lại sẽ đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Cho nên, ta vẫn luôn đang trốn tránh lấy một ít gì đó, một ít chính mình thần kinh cùng ý thức căn bản là không cách nào tả hữu đồ đạc. Thật may mắn, đang ở ta suy nghĩ lung tung thời điểm, bảo bối tay lơ đãng túi ở tại, cư nhiên một bả mò tới nhất kiện trang bị. Ở đây là thần mã đông đông, ca ca ngươi xem, ngươi có phải hay không lại đạt ta từ bảo bối trong tay nhận lấy item này, nhìn lướt qua sau đó, cả người hưng phấn kém chút điên rồi, ngọa tào ngưu căn thiên cấp sáo trang ha ha ha, trong quân đoàn đám kia nhãi con lại có thể đổi trang bị hoàn toàn chính xác, trong tay ta nắm chặt là một kiện thuộc gia hộ thối, màu vàng, xám, tính chất hoàn mỹ, phi thường có co giãn, thuộc tính cơ sở cao không phản đối minh xà hộ thối phẩm cấp. Thiên cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 23 ho thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 63.000 phòng ngự ma pháp lực, 63.000 phụ gia điểm số, lực lượng 1.125 mẫn tiệp 225 ho thể chất 225 ho phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp phía sau có thể tiếp xúc sáo trang hiệu quả ta cuồng tiếu không ngừng, chuyện cũ kể đích thực tốt, thiên đạo thù cần, chỉ cần trả. Giá cây cấy. Sao sợ không có thu hoạch bản thân ta hy sinh đêm nay giấc ngủ, kết quả mới mở hai quái liền khai xuất mỏ vàng, không phải là đối với ta mất đi giấc ngủ tốt nhất bù đắp sao ta vui đem cái này hộ thối bỏ vào trong túi đeo lưng. Ha ha, thật không sai, thiên cấp trang bị thuộc tính cư nhiên cũng như vậy tốt, mục thường, tự nhiên cùng dược phong những cái này nhãi con bình thường lao theo ta ồn ào, nói đoàn liệp tì giáp rất thiếu, cái này vừa lúc có thể giải một cái nhiên mi chi cấp. Bảo bối thì hé miệng cười nói, ca ca, kỳ thực ngươi coi trong đoàn người dẫn đầu vẫn là rất tốt, những cái này chúng tiểu nhân đều đi theo ngươi cầm không ít phúc lợi đây không có việc gì với ngươi từ đường cái đi ngang qua thời điểm, nhưng là thường thường thấy những cái này quân đoàn nhỏ đầu mục ở đường cái giao hàng trang bị đổi tiền đây ta cười cười, nhưng là ngươi biết không ta đây cũng không phải là làm ăn lô vốn, chỉ là lấy một loại phương thức khác kiếm tiền, thậm chí so với bọn hắn trực. Tiếp đem trang bị bán đi kiếm được càng nhiều. Bảo bối ngược lại là thông minh hơn người, rất nhanh thì giải thích ta, có thể không phải, ca ca đem những này võ bị cho mình người, chẳng khác gì là đem mình nhân vũ được vào. Nếu như vậy, coi như là tăng lên đội ngũ sức chiến đấu, có thể tốt hơn bằng ca ca kiếm tiền. Ta gật đầu, không sai. Ta là phó quân đoàn trưởng, là biết tham dự quân đoàn nguyện thu nhập chia làm, tháng này chia làm, hết hạn đến ngày hôm qua. So với tháng sinh ra 2/3, tinh tế tính toán, khoảng chừng có 3.000 văn bê, nhưng là nếu như đem những này trang bị đều bán đi, căn bản liền một nửa tiền đều không bán được, cho nên mà, ha ha, ngươi hiểu. Hơn nữa, ta cái này trang bị cũng không phải tặng không, tối thiểu có thể thu đến giá thị trường 30% tả hữu hồi báo. Bảo bối kiệt kiệt cười nói, ngươi gian thương này, thực tế ngươi cũng là đang cùng mình người việc buôn bán. Ha ha. Ngươi biết nhiều lắm. Hắc hắc, ngươi sẽ không giết người diệt khẩu ta mới bỏ được không được đây. Giữ lại đẹp mắt như vậy tiểu yêu tinh làm vẽ xem cũng tốt ra thôi đi. Ngươi cái này đại sắc lang mới sẽ không coi ta là vẽ thấy thế nào được. Ngươi biết càng nhiều. Hưng phấn bên trong, cảm giác mình càng là không mệt. Treo máy móc ngậm một mảnh tỉnh thần số 1 sau đó, tuyến tiếp tục luyện cấp. Nói cái này mê vong sơn cốc đường vẫn là rất khiến người ta mê vong. Bản đồ này còn queo bốn lượng. Toàn bộ đều là cửa ngã ba, cũng nhiều thiệt thòi ta gần nhất ở cả Phục Xì Nổ Đốc xúc tiếp theo một mạch điên cuồng luyện đi mê cung kỹ xảo, hiện tại đã có một chút thành tựu, có Dạ lao sư bảy thành công lực, cho nên chuyến sơn cốc này cũng không phải coi là lao lực. Chỉ bất quá, cái này U Minh xà yêu lực công kích quả thực rất cao, hơn nữa chúng ta cũng gặp phải xà yêu tụ tập tình huống, kết quả ta một cái không phải cẩn thận liền lôi đàn cứu hận, bị 5 con xà yêu cuốn lấy, kết quả trong đó tam đầu đưa cho ta một cái hôn nồng nhiệt, thiếu chút nữa đem ta huyết thoải mái không có, trong đó một đầu còn cười dâm đảng đùa bỡ ta, kiệt kiệt cái tốt, quái vật cơ bản cứ như vậy kêu to, ta chấp nhận lấy viết, mọi người miễn vi kỳ nàn xem, xui xẻo tốt tuấn tiểu. Tử, một hồi ta chơi trước làm hắn, sau đó các ngươi lại, không muốn giành với ta nha kết quả, những lời này nói xong còn không có 10 giây, thằng nhãi này đã bị bảo bối dùng trong tay pháp kiếm đâm cái thông tâm xuyên thấu qua, chết miễn bản có bao thê thảm. Bảo bối hừ nhẹ nói, mẹ nó, dám đánh ta đây thân lão công chủ ý, các ngươi không phải băn khoăn lăn lộn là nói, chúng nó là tờ mờ giờ không phải băn khoăn lăn lộn, cho nên bị chúng ta từng cái giết. Cứ như vậy, chúng ta vẫn tới sát rạng sáng 4 giờ. Ta không chịu nổi tịch mịch, thừa dịp nghỉ ngơi khoảng khắc, nhịn không được chắp vá mấy bộ Minh xà sáo trang. Kết quả, trong đó một bộ ngẫu nhiên phối hợp ra sáo trang thuộc tính để cho ta chấn kinh rồi.